khúc quanh đổi mới. Nông trường Vĩnh Nam, một ngày cuối tháng 6, sức nóng hừng hực đổ xuống, chứ muốn đốt cháy đám tù nhân vốn đã héo úa, đang lao động cật lực trên mảnh đồi trọc. Tưởng chừng không còn một loại cây cỏ nào có thể mọc lên được. Quản giáo, vệ binh, cán bộ trợ lý luôn mồm quát nạt, tay roi, tay gậy, quật phun vút vào không khí để thị oai, cố ý thúc giục đám tù nhân mòn mỏi kia phải vượt cho bằng được cái chỉ tiêu nặng nề của mùa lúa rẫy năm nay. Từ dưới trên đồi, đồng chí tiểu đoàn phó Trần Đạo hổn hển chạy lên, ngồi bệt xuống, nghỉ chân trên một khúc cây đổ nằm chắn ngang nương sắn, khoác tay gọi trợ lý kỹ thuật Nguyễn Văn Thìn lại và chỉ thị: đồng chí đi ngay cho tôi, mỗi đội sản xuất chỉ để lại một vệ binh trông nom thôi, kỳ dư kéo hết về ban chỉ huy tiểu đoàn, có việc đột xuất, ông Cảnh đang đợi, khẩn trương lên. Giọng Trần Đạo bị ngắt quãng bởi hơi thở hồng hộc sau từng hơn một tiếng đồng hồ quốc bộ trên quãng đường gập ghềnh đồi núi. Tuy vậy, nét mặt và thái độ của Trần Đạo hết sức nghiêm trọng. Mặc kệ, Thìn vẫn đứng yên, thản nhiên nhìn đàn anh, rồi khệnh khạng ngồi xuống bên cạnh, moi túi áo lôi ra bao vòm cỏ. Chẳng đi đâu mà vội, hai chữ khẩn trương Thìn đã nghe từ ngày mới lớn, nhảm tai lắm rồi, hoàn toàn chỉ là thói quen từ trên xuống dưới. Gã gắn điếu thuốc lên môi, khum bàn tay che gió bật lửa. Trần Đạo quay đầu, chố mắt nhìn đàn em và gắt nhẹ: ơ hay, tôi bảo ông đi ngay kia mà, tiểu đoàn đang đợi. Thìn tặc lưỡi: thì hắn gượm tí đã à, để tôi bảo đứa nào nó đi gọi cũng được, tôi đang dở tay mà. Mà chỉ thị cái gì giữa trưa này, họp hành cái gì, thì ngày nào mà chả họp, lại động viên sản xuất chứ gì. Hỏi ông nom mà xem, chúng nó lao động đến thế là cùng, chứ còn làm hơn thế nào được nữa. Trần Đạo nhấn mạnh: thì tí nữa về tiểu đoàn khác biết, ông cứ đi gọi ngay tất cả quản giáo với cán bộ về cho tôi đã. Việc này không giao cho vệ binh được, đi ngay đi, không thì nhỡ việc đấy. Thìn đứng dậy phủi đít, bước những bước thật chậm xuống đồi, miệng lảm nhảm chửi. Diện tích nông trường đã lớn, lại khúc khuỷu quanh co, đi cho chắp vòng thì chắc trời cũng sắp tối mất. Trần Đạo tiếp tục ngồi thở, chờ cho bóng Thìn đã khuất hẳn dưới con dốc, Trần Đạo mới đứng dậy vươn vai và quay về doanh trại chuẩn bị buổi họp đột xuất. Đúng như Thìn dự kiến, ban chỉ huy tiểu đoàn sốt ruột ngồi mãi đến hơn 4 giờ chiều, cán bộ quản giáo và vệ binh mới tập trung dần đủ. Có đứa về sớm, thò đầu vào văn phòng chưa thấy bắt đầu, chạy vội xuống suối ngâm mình cho cơ thể giảm bớt sức nóng. Có đứa phắn hết cúc áo nằm nghỉ lưng hóng gió trên chiếc bao võng bao cát căng ngoài hàng hiên, một chốc ta thấy ngáy khò khò vì mệt mỏi. Có đứa nhớn nhác tìm mảnh giấy báo vo tròn trong tay và chạy ra nhà ỉa tập thể dựng ở góc vườn rau cải. Đám đông còn lại tụ tập quanh chiếc bàn hình chữ nhật còn thơm mùi gỗ. Hai ba cái điếu cày chuyển tay nhau rít lên từng hồi ròn rã, khói tỏa mờ mịt khắp căn phòng nhỏ. Trần Đạo vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói bâng quơ: đủ cả chưa nào? Gã bước ra cửa cất giọng gọi lớn: này, còn cậu nào ở ngoài không? Vào ngay để ta bắt đầu họp hết ngày rồi. Gã nhắc lại mệnh lệnh hai ba lần rồi bỏ vào phòng, đảo mắt nhìn khắp lượt, đôi môi xám xịt mấp máy đếm số người tham dự. Chính trị viên Lê Văn Cảnh và tiểu đoàn trưởng Phùng Tắc Nhiên từ nãy đến giờ năm chiêu ngồi trên chiếc bàn chủ trì kê sát vách, ngay dưới chân dung Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng bị mối cắn lỗ chỗ ở cả bốn góc. Hôm nay Cảnh không vui, khác hẳn với thái độ cởi mở thường lệ mỗi khi gần gũi đàn em trong đơn vị. Những màn kịch thăm hỏi hay động viên vốn là thói quen sở trường của một cán bộ chính trị chuyên nghiệp lâu năm, lúc này hình như Cảnh cũng quên khuấy mất. Thành ra không khí buổi họp lắng trầm hẳn xuống, như báo hiệu một màu tang ảm đạm. Trần Đạo đưa mắt làm hiệu, Cảnh gật đầu, ho nhẹ một tiếng để bắt đầu bằng giọng rất nghiêm và buồn. Căn phòng im phăng phắc, tiếng ruồi bay vo ve nghe rõ mồn một. Cảnh bỏ luôn phần phổ biến mục đích yêu cầu một thủ tục không khi nào được thiếu trong những buổi họp học tập chính trị, để đi thẳng vào một số nội dung cơ bản. Báo cáo các đồng chí, một số trại cải tạo ở phía Đông và phía Tây mới đây đã nổi loạn, những diễn biến phức tạp ở những trại ấy ít nhiều đã có ảnh hưởng đến trại ta, gây hoang mang dao động chẳng những đối với cải tạo viên mà ngay cả trong hàng ngũ quản giáo, cán bộ và vệ binh của chúng ta. Do đó mà trước mắt chúng ta cần phải tìm một cái biện pháp để đối phó, làm thế nào để chẳng may xảy ra những tình huống đột xuất thì chúng ta phải biết cách để xử lý ổn thỏa. Cụ thể là các trại A1 và A2 cải tạo viên đã biểu tình lật đổ ban chỉ huy trại. Vẫn còn may là chúng nó ôn hòa cho nên không có cảnh đổ máu. Riêng ở trại Nam Tân thì khốn đốn lắm, cải tạo viên đem các đồng chí lãnh đạo của chúng ta ra xử bắn. Tôi dự kiến nếu tình hình ấy mà xảy ra ở trại của chúng ta thì khó mà tránh được cái cảnh chết chóc. Thành ra hôm nay tôi mời các đồng chí hội ý đột xuất để chúng ta cùng thảo luận và vạch ra phương hướng ngăn ngừa. Cảnh dứt lời, đưa mắt nhìn khắp lượt, những khuôn mặt xám ngắt, cực kỳ xúc động vì bản tin sét đánh chưa bao giờ từng nghe thấy từ ngày có đảng đến nay. Nổi loạn trong trại cải tạo, ôi chuyện hoang đường quá, nhưng chính trị viên đã nói thì ắt là phải có thật rồi. Cả bọn lo âu hình dung ngay trong trí cái viễn ảnh kinh hãi sẽ xảy đến cho chính mình. Hận thù tích lũy đã bao nhiêu năm nay sẽ biến thành cảnh đầu rơi máu chảy. Ngồi bên cạnh chính trị viên, Trần Đạo ngó thẳng vào mặt Thìn như muốn nhắc Thìn một lần nữa cái chỉ thị nghiêm túc trưa nay trên đồi chọc mà Thìn cứ tưởng đó là chuyện đùa. Thìn ngượng ngùng cúi xuống, một vài tiếng sầm sì nho nhỏ bên tai, những cái đầu quay ngang quay ngửa nhìn nhau chia sẻ. Rồi một đứa não nề cất tiếng hỏi, thế chúng nó đòi cái gì mà chúng nó nổi loạn thưa thủ trưởng? Cảnh uất ức, đòi cái gì? Đã tất nhiên là có những kẻ phản động từ bên ngoài xúi giục. Chúng nó bảo là chúng nó bị áp bức, đòi được tự do dân chủ. Thìn cười khẩy, sướng như thế mà dám mở mồm là bị áp bức, mẹ lạ thật, chém chết cũng có thằng phản động từ bên ngoài xúi giục. Trợ lý hậu cần mái tóc bạc phơ, mang quân hàm trung úy, ngoẹo đầu phát biểu. Báo cáo với thủ trưởng thế này, qua theo dõi và đánh giá, tôi chả chắc là chúng nó đòi tự do dân chủ. Chúng nó có biết tự do dân chủ là cái gì đâu mà đòi. Cứ như tôi án chừng thì chẳng qua cũng chỉ bị miếng ăn thôi. Nó toạc ra là chúng nó đòi ăn, đề nghị ta tăng khẩu phần cho chúng nó, tiêu chuẩn nuôi ăn mỗi tháng 10 cân gạo và 6 cân hoa màu phụ. Bây giờ ta thêm độ 5 cân nữa là cầm mõm hết. Trần Đạo cắt ngang, vậy chứ đào đâu ra gạo và tăng khẩu phần cho chúng nó? Chính mình cũng đang đói chết dở đây. Cảnh giơ tay chặn lời Trần Đạo rồi hất hàm ra lệnh cho cán bộ hậu cần hỏi tiếp. Tôi vừa cho kiểm tra, thóc thì không còn nhiều, nhưng ngô, đỗ với lạc thì phát cho chúng nó được, để mãi trong kho để nó mốc lên thôi, giữ làm gì? Hết thì mình bắt chúng nó dòng thêm. Một vài cái đầu gật gù tán thành, nhưng Cảnh thở dài phân tích, không đơn giản như thế đâu. Thưa thật với các đồng chí như thế này, chung quy thì cũng tại trung đoàn cả. Cách đây độ 2 năm, chẳng hiểu do động cơ nào tự dưng chính ủy trung đoàn đi tham quan các trại cải tạo đã tuyên bố là từ nay cho cởi mở chỉ thị cho các trại là phải đổi mới. Sức mạnh chuyên chính vô sản đang nắm trong tay một sớm một chiều, chẳng ai khảo mà khai. Trung đoàn thì lại từ bỏ cái sức mạnh ấy. Tôi đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ở các trại cải tạo khác, tất cả đều cho là trung đoàn trao đảo lập trường, nhưng trên nó chỉ thị thì phải chấp hành thôi. Tôi đã để bụng 2 năm nay không phổ biến cho các đồng chí biết, và nhất là tuyệt đối không hé răng cho các cải tạo viên hay. Nhưng đến nay thì không thể giấu được nữa. Tối hôm qua, đồng chí Nhiên và tôi lẻn xuống nhà ngủ tập thể của cải tạo viên để kiểm tra. Đi đến đâu cũng nghe chúng nó sầm sì về việc nổi loạn ở các trại phía đông, khí thế sôi sục lắm rồi. Tôi e trại ta không khéo thì cũng sẽ gặp rắc rối. Trò đời á, hễ mềm thì nắn, hễ rắn thì buông, các đồng chí ạ. Không thể lúc nào cũng cứng như lúc nào được. Bác Hồ kính yêu của nhân dân ta đã có lúc bị yêu cầu của tình thế mà cũng phải công bố giải tán cái Đảng Cộng sản. Chúng ta cũng phải đi theo con đường của người đã vạch ra. Có nghĩa là ta cũng sẽ cởi trói cho một số mặt, khuyến khích đổi mới. Quý Hồ xoa dịu được chúng nó trong lúc này. Thế rồi thư thả, ta sẽ tệ tính lại. Cảnh dừng lại, uống hấp nước. Đồng thời, cũng để cử tọa có thì giờ suy nghĩ về phương án của mình. Từ cán bộ đến vệ binh, ai ai cũng nhận ra nét đau khổ ghê gớm hiển hiện ra trên khuôn mặt, và nhất là trong ánh mắt mệt mỏi của cảnh. Chao ơi, một đời đấu tranh, chém giết đối phương để mưu hại đồng chí, gian nan tột cùng mới có được ngày hôm nay. Thế mà bỗng dưng lại phải giảm quyền lực, nhân nhượng tù binh, tù nhân. Cái đau trăm năm góp lại không bằng hôm nay. Thìn ngước nhìn đàn anh thông cảm, run run hỏi: xin thủ trưởng cho biết cái chỉ thị cụ thể. Cảnh đưa tay vuốt lại mái tóc hoa râm, u sầu đáp: thế này nhé, trước mắt á, ta cho tập trung cả trại lại. Nói thẳng là từ nay ta dứt khoát đổi mới. Về mặt quản lý thì ta cho cải tạo viên được cử đại biểu đến họp với ta, góp ý kiến với ta. Về mặt sản xuất á, từ trước đến nay chúng nó làm theo chỉ thị của ta. Bây giờ ta cho chúng nó được phát huy sáng kiến. Ta vẫn chủ động quản lý và kiểm tra, nhưng thu hoạch mỗi vụ thì thay vì ta lấy hết, ta sẽ chia bớt cho chúng nó một phần để chúng nó câm mồm đi. Về mặt tư tưởng thì ta cho chúng nó làm báo liếp, báo tường, khuyến khích chúng nó góp ý về công cuộc đổi mới. Ta mở rộng cửa trại, bất cứ ai từ bên ngoài muốn vào tham quan ta đều cho phép. Chẳng những thế, ta còn khuyến khích thân nhân cải tạo viên tiếp tế nhiều hơn. Các đồng chí cần quán triệt điều này, công cuộc đổi mới là do ta chủ động. Cho nên khi chúng nó góp ý, các đồng chí phải nắm cho vững đứa nào góp ý thật và đứa nào lợi dụng công cuộc đổi mới để phá hoại. Tình hình căng lắm rồi. Chỉ còn có cái trại ta và trại Trung Hán ở bên cạnh là còn đứng vững. Tôi tin chắc rằng công cuộc đổi mới sẽ xoa dịu được cái sức phản kháng của chúng nó. Và chỉ có cách này mới hy vọng bảo đảm thế lãnh đạo của chúng ta mà thôi. Quản giáo Dương phụ trách khối 1 ưu tư nêu thắc mắc: thưa thủ trưởng, thế nhưng nếu ta nới lỏng, chẳng may chúng nó đi quá đà, rồi cũng bắt trước mấy cái trại ở bên phía đông rủ nhau biểu tình chống lại chúng ta hay sao? Cảnh nghiến răng lạnh lùng đáp: không đâu, đừng có mà dở cái thói từ đằng chân lên đằng đầu, tôi không để yên cho đâu. Năm kia bên trại Trung Hán có một cuộc biểu tình đòi cải tổ, các đồng chí lãnh đạo bên ấy sáng suốt trừng trị thẳng tay. Từ dạo ấy đến giờ có đứa nào dám ngo ngoe nữa đâu. Đấy đấy đấy, ta cũng sẽ làm y như thế. Phải nhớ là ta chủ động, ta cho phép. Đổi mới là một ân huệ chứ không phải là một quyền lợi. Cho nên đứa nào lợi dụng đi quá đà, cứ AK mà lia cho nó chết, bỏ mẹ nó hết. Tối nay cơm nước xong, các khối cho tập trung tất cả tại hội trường đúng 7 giờ để tôi phổ biến chính sách. Ban chỉ huy và cả các đồng chí vệ binh nữa. Không ai được vắng mặt. Quán triệt cả chưa? Thôi, bây giờ giải tán, tắm rửa đi ăn cơm, rồi tập trung lên hội trường. Đồng chí Dương ở lại, tôi nhờ tí việc. Cả bọn lục tục kéo ra, tính tụng thành từng nhóm. Trên hè, sầm sì bàn tán, không khí trầm mặc, ít khi thấy ở đám người. Xưa nay, chỉ biết hùng hổ chém giết. Chính trị viên và tiểu đoàn trưởng đeo xà cọt, sánh vai nhau, đi ngang sân bóng đá, để qua dãy nhà ngủ dựng bên kia bờ suối. Cả hai cúi đầu đăm chiêu bàn luận. Phùng Tắc Nhiên cau mày nhấn mạnh: ông thì ông chủ trương cởi trói, chứ còn cứ như tôi thì chả dại gì mà làm như vậy. Đã đành rằng những biến chuyển ở các trại phía đông có tạo được một số ảnh hưởng tâm lý nhất định, nhưng bên ấy xét về mọi mặt đều khác hẳn chúng ta. Tôi không hãi gì cả. Trong tay ta có các đảng viên, đoàn viên, công an, bộ đội, đứa nào láng phán mà phơ tuốt. Cảnh ôn tồn phân bua thì tôi cũng nhất trí với ông, nhưng đổi mới là chỉ thị của trung đoàn. Hơn thế nữa, tôi đã nhắc đi nhắc lại mãi là ta chủ động đổi mới để giảm bớt sức ép của tù nhân, còn hơn là để tức nước vỡ bờ. Thì ai chả biết thế, nhưng bắt hổ thì khó, thả hổ thì dễ. Thằng Dương nó nói đúng, hễ đã nới lỏng thì thế nào nó cũng đi quá đà, đến lúc cần thắt lại thì nhiêu khê lắm. Quan quẩn vẫn là đề tài cũ. Hai gã đã cãi nhau suốt đêm qua mà cũng chẳng ai chịu nhường ai. Phùng Tắc Nhiên coi như cầm đầu phe bảo thủ, sau lưng có một vài quản giáo ủng hộ. Lê Văn Cảnh thì đã lãnh đạo nhóm đổi mới, được Trần Đạo và khá đông cán bộ chạy theo. Không phải vì bọn này thực tâm thích đổi mới, mà vì cái thế chính trị viên của Cảnh vượt cao hơn Nhiên một bậc. Từ hôm ấy, trại cải tạo mang bộ mặt khác hẳn. Tình người sống dậy sau bao nhiêu năm đắm chìm trong thù hận. Cán bộ, quản giáo gặp tù nhân bất kỳ ở đâu cũng nhoẻn một nụ cười thân mật chào hỏi. Vệ binh thoải mái đi tới đi lui, không cần phải mang súng. Thậm chí trên nông trường nắng cháy còn năn xả vào để phụ giúp đám cải tạo một tay, để tỏ rõ chủ trương hòa hợp hòa giải mà ban chỉ huy vừa phát động, những vi phạm nhỏ nhặt của tù nhân mà trước đây thường phải đền trả bằng vài ngày biệt giam nhịn đói, thì bây giờ quản giáo lờ đi, bất đắc dĩ mới ân cần dặn một vài câu lý lại. Phải phấn đấu khắc phục nhé, lần sau đừng như vậy nữa nhé. Tiểu đoàn phó chỉ thị ăn nuôi xuất kho, tặng không cho mỗi tổ 2 cân sắn và 4 lạng đường để nấu chè liên hoan. Chẳng cần phải đợi đến ngày sinh của bác, tù nhân đốt lửa trại, từng nhóm quây quần bên nhau hả hê hát nhạc vàng, thả hồn về nơi xa xôi, mơ ước những chân trời vốn chỉ được biết đến trong sách vở. Cán bộ đi ngang chẳng những không lên tiếng phê bình mà còn dừng lại gật gù thưởng thức. Riêng quản giáo Dương đêm nay hòa mình với gần 200 tù nhân trong khối của mình, húp chè sùm sụp, cười nói oang oang và mấy lần thúc giục cải tạo viên biểu diễn văn nghệ. Cả khề khà bảo: đổi mới rồi, hát đi, bài nào cũng được. Ừ, để tôi nhớ lại xem anh Nghiễm đâu. Hôm nọ anh hát cái bài gì nhỉ? À, có phải là Mộng Dĩ Hoa không? Ừ, bài ấy hay đấy. Hát đi, hát lại đi, cho cả khối nghe. Từ trong hàng quân, Nghiễm đứng dậy, ngơ ngác nhìn Dương, rồi lại đưa mắt ngó quanh bằng hữu. Anh là ca sĩ nghiệp dư của trại cải tạo, buổi văn nghệ nào cũng có mặt, nhưng chính cái bài Mộng Dĩ Hoa này đã làm cho anh điêu đứng không ít lần. Lần đầu ở Long Khánh, anh viết bài tự kiểm vì nó. Lên Sông Bé, anh bị biệt giam 2 ngày cũng vì nó. Thế mà bây giờ chính cái đứa đã nhốt anh đã chỉ thị cho anh phải hát. Chuyện đời tang thương bể dâu, không biết đâu mà lường. Hôm qua Nghiễm nghe cậu bé vệ binh tâm sự với cải tạo viên ngoài ven rừng, nhỡ có việc gì xảy ra, các anh đừng bỏ em nhé, cho em đi theo với. Rồi trưa nay anh lại nghe một cán bộ thủ thị bằng một giọng rất thành khẩn nói thật với các anh, chúng tôi là thành phần bị lừa, theo đảng thì cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà thôi. Sự xúc động nhất thời đã làm cho Nghiễm nhìn gã tội nghiệp. Nhưng chỉ một lát sau, anh đặt lại vấn đề, bao nhiêu năm nay có bao giờ những đứa như gã thú nhận mình bị lừa? Mãi đến nay nghe tin các trại phía đông nổi loạn, gã mới tỏ lo, vẻ lo âu ân hận để xoa dịu những người vô tội mà gã đã từng hành hạ. Bởi vì rõ ràng tuy thú nhận mình bị lừa nhưng không hề có ý định từ bỏ cái địa vị đang bị lừa đó. Sau chương trình văn nghệ, Dương gợi ý để anh em làm báo tường. Dương mặn dạn chân an, các anh cứ thẳng thắn đóng góp ý kiến, ta xây dựng trại cho hoàn chỉnh hơn, đảng phân công chúng tôi quản lý các anh, nhưng nói cho đúng thì các anh cũng như chúng tôi đều xem nơi này là nhà của mình, là gia đình của mình, nên tất cả đều phải ra sức xây dựng nó. Trong quá khứ ban chỉ huy trại đã có những sai lầm về một số mặt, cụ thể là giao chỉ tiêu công tác cho các anh không hợp lý, và nhất là đã không để cho các anh tự phát huy sáng kiến, phát huy quyền làm chủ tập thể trong lao động. Các anh đều là những người có trình độ văn hóa, có khoa học kỹ thuật cao, nhưng trại chưa biết sử dụng, cho nên bao nhiêu năm qua chưa năm nào mức thu hoạch về mọi mặt đạt được thành quả quy định. Do đó trại quyết tâm sửa sai, quyết tâm đổi mới để mọi người, bất kể là cán bộ hay cải tạo viên, đều có một chỗ đứng trong lòng cách mạng. 200 cái đầu cùng gật gù, có kẻ mũi lòng muốn òa lên khóc, nhưng một đứa bé bị bắt nạt lâu ngày được người lớn chạy đến ôm ấp vỗ về. Những kẻ cứng đầu nhất cũng rưng rưng xúc động vì câu nói chí tình của Dương. Thậm chí có ông còn lấm nét nhìn quanh, lo sợ sợ dùm cho Dương, bởi vì những phát biểu phản động của gã, khi người ta bị siết cổ quá chặt, chỉ cần nới lỏng một chút là nạn nhân chẳng những thỏa mãn mà lại còn biết ơn nữa. Họ quên hết những hành hạ do chính bàn tay độc ác của Dương trong quá khứ để hân hoan đón gã đứng vào trong hàng ngũ của mình, chỉ vì Dương vừa nói được một vài câu nghe hợp lý. Một tuần sau, tờ báo tường đầu tiên lấy tên là Luồng Gió Mới được trang trọng căng trên tấm cót, đặt công khai giữa hội trường để ai muốn đọc cũng được. Tạm cải tạo bu lại xem, quản giáo vệ binh cũng chăm chú theo dõi từng dòng, từng chữ. Chưa có gì là mạnh bạo lắm, bởi tu nhất còn dè dặt thăm dò cả tờ báo khổ lớn. Chỉ có mỗi bài làm tốt công tác đổi mới của quản giáo Dương là đáng để ý. Dương chỉ trích cán bộ hứa hẹn lão lếu với tù nhân, bắt lao động ngày đêm mà không cung cấp đầy đủ dụng cụ thuốc men. Dương lên án hậu cần cắt xén khẩu phần lương thực để tù nhân thường xuyên bị đói, làm mất năng suất lao động. Nói chung đều là những biểu hiện tiêu cực ở cấp thừa hẳn, không can dự gì đến cấp lãnh đạo tối cao, lại cả không dính dáng gì đến bản chất tàn bạo của chủ nghĩa xã hội cộng sản. Tuy vậy, tiểu đoàn trưởng Phùng Tắc Nhiên cũng đã ngứa gan lắm, bởi từ xưa đến giờ gã đã quen với cái chân lý chắc nịch là con người sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ có chấp hành chứ không được bày tỏ. Gã nghiến răng ken két muốn tìm Dương để bóp cổ ngay, nhưng Cảnh điềm tĩnh ngăn lại. Tôi đã nói mãi mà ông chả nghe. Trên thị trường hễ hối suất chợ đen tăng lên bao nhiêu thì mình cho hối suất chính thức cao hơn cả hối suất chợ đen, tự khắc chợ đen sẽ chết. Hiện nay ở bên ngoài chúng nó viết báo, viết văn chống lại chúng ta. Ta cho chính người của ta chống lại chúng ta mạnh hơn chúng nó, tự khắc bài vở của chúng nó sẽ trở thành trò hề, phải không nào? Huống chi chúng nó đang đòi ta phải chấp nhận đa nguyên. Đa nguyên là cái máu gì? Chúng mày muốn đa nguyên thì ông cho đa nguyên. Thằng Dương này sẽ là lực lượng đối lập của mình, chứ biết chừng mình còn phải bắt nhốt nó nữa là đằng khác. Ông đừng có làm hỏng kế hoạch của tôi. Nhiên không nhất trí, nhưng đành phải thở dài nút giận. Đọc bài của Dương cải tạo biên hả hê lắm. Chắc là đổi mới thật. Chứ nếu không, bố bảo nó cũng chẳng dám viết ra như thế này. Tù nhân hồ hởi bàn tán, thấy rõ cuộc đời của mình đang bước sang một khúc quanh dễ thở hơn, phẩm chất được nâng lên cao hơn. Niềm vui chưa tan thì chính trị viên đã tập trung cả trạng, công khai nhận khuyết điểm và hô hào phải đổi mới hơn như thế nữa. Những bài báo gay gắt lại tiếp tục xuất hiện. Quản giáo, cán bộ và vệ binh nô nức viết bài, viết văn, cũng như làm tham luận mặn dạn phê phán những mặt tiêu cực xảy ra trong trại. Tù nhân cũng dăm ba người góp mặt. Nội dung tuy có dè dặt hơn, nhưng cái thông điệp tối hậu cũng vẫn là triệt để ủng hộ sự đổi mới. Chỉ qua vài số báo, kết quả đã thấy ngay là biên giới giữa tù nhân và cai ngục phai mờ đi rất nhanh. Bởi cả hai bỗng chốc cảm thấy cùng đứng về một phía. Vận uất của cải tạo biên được hóa giải một cách tài tình đến nỗi chính họ cũng không hay. Những tù nhân vốn nung nấu ý định lật đổ ban chỉ huy trại từ bao nhiêu năm nay, bây giờ có kẻ bỏ cuộc bởi suy nghĩ một cách đơn giản rằng kẻ cầm quyền đã nhận lỗi. Cho tù nhân sống thoải mái như thế này là được rồi, đòi hỏi làm gì nữa. Có người vẫn quyết tâm làm cách mạng, bởi họ muốn vứt bỏ cái áo rách đi để thay thế bằng một cái mới, chứ không thể chỉ mua vải vá lại cánh áo rách. Nhưng lúc này cũng có những cán bộ và vệ binh như Dương, họ thấy vai trò của họ nhẹ nhẹ đi, bởi họ lý luận đơn sơ rằng 1.000 người ngoài đảng chống đảng không bằng một đảng viên phản kháng như Dương. Họ rủ nhau bám lấy Dương, coi Dương như là biểu tượng của đấu tranh, là tiếng nói lẫm liệt thay cho họ. Mặc dầu những phát biểu của Dương xét ra mức độ chỉ trích còn nhẹ hơn cả chính trị viên Lê Văn Cảnh cùng tiểu đoàn phó Trần Đạo. Mỗi lần Dương xuống nhà ngủ tập thể, anh em bu lại thăm hỏi tán tụng. Những khi Dương ra nông trường, anh em buông quốc sản mời chào và biểu dương Dương như một ngọn đuốc soi đường. Những người tiểu tư sản bao dung và chóng quên ấy mấy hôm nào cực kỳ căm phẫn về những lời thóa mạ của Dương đối với họ, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống khi có dịp. Thế mà nay chỉ cần Dương viết vai viết dăm ba bài báo tường tháo gỡ dùm cho họ một chút oán hận là họ lập tức như những quả bong bóng xì hơi dẫm lên tủi nhục mà sống, lớn tiếng đề cao Dương như một vị cứu tinh giáng thế. Dương choáng váng ngất ngây, nửa say nửa tỉnh. Cuộc đời 40 năm của gã chưa bao giờ được thời thế đặt vào một vai trò kỳ lạ như hôm nay, vừa được lòng ban chỉ huy trại, vừa được tôn vinh bởi đám cải tạo, nghĩa là trở thành một thứ anh hùng của cả hai phe đối nghịch nhau, của cả cai ngục lẫn tù nhân. Chuyện hiếm có chưa từng xảy ra trên cõi đời này. Người bên ngoài ghé thăm thân nhân trong trại cải tạo, cắt bài của Dương trên báo tường đem ra phổ biến như những khuôn vàng thước ngọc để bá tánh xếp hàng sau lưng mà tiến bước. Trong những buổi hội ý kiểm điểm công tác chính trị, các chính trị viên thường âu yếm động viên Dương, biết như thế là đạt, cứ việc phát huy. Tôi dặn lại các đồng chí là phê bình đảng, phê bình trại thì chỉ nhắc chung chung thôi, tuyệt đối không được nêu tên cá nhân các đồng chí trong ban lãnh đạo. Ví dụ đồng chí có thể viết rằng trại đã vấp phải các sai lầm về chỉ đạo công tác vân vân, nhưng không được nói rõ tôi hay đồng chí Nhiên hay bất cứ đồng chí nào phạm khuyết điểm. Chủ yếu là ta đổi mới cho chúng nó bớt chống đối. Hãy nhớ lấy điều đấy. Dĩ nhiên là Dương không quên. Chu rèn nửa đời trong lý thuyết và thực tế xã hội chủ nghĩa. Ơn bác, ơn đảng, Dương không thể phụ bạc, không dám vong bản. Gã biết mình phải đứng ở đâu và mãi mãi sẽ đứng ở vị trí đó. Dương đã nhiều lần minh xác cái lập trường của mình, mặc dù nhiều cải tạo viên vẫn còn nhầm lẫn. Một buổi ăn trưa tại hiện trường, gã ngồi bên cạnh đám tù nhân tâm sự, luôn miệng đề cao chính sách đổi mới nghiễm nhiên. Bảo Dạn hỏi: "Thưa anh, hiện dưới nhà biệt giam còn hơn 10 người bị nhốt. Tôi nhớ anh Doãn đòi ban chỉ huy trại không kiểm duyệt thư. Anh Trà chỉ xin hậu cần đóng gạo đúng tiêu chuẩn, không cắt xén. Thế mà còn bị cùm cả chân tay, đến nay chưa được thả. Còn anh Huy thì hát nhạc vàng, anh Tại thì đọc tiểu thuyết xuất bản trước 75. Nếu bảo rằng các anh ấy chống đối thì sự chống đối không thấm vào đâu so với những bài viết của anh trên báo tường. Vậy xin hỏi anh, đã đổi mới, sao ban chỉ huy không thả những người ấy ra?" Dương đang vui bỗng sa sầm nét mặt lại, trừng mắt nhấn mạnh: "Anh so sánh tôi với lũ phản động ấy à? Tôi tích cực làm công tác đổi mới, xây dựng đảng. Còn những đứa kia làm tay sai ngoại bang để chống phá cách mạng, tha thế nào được? Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần là có những việc hiện tượng thì giống nhau mà bản chất thì hoàn toàn khác biệt." Niệm gật đầu nhất trí: "Anh hiểu chứ? Bởi ngay từ đầu anh đã biết như vậy. Khi anh đưa cơm cho Doãn trong nhà biệt giam, anh ngậm ngùi nghĩ đến số phận hẩm hiu của người bạn già bất khuất. Mới hôm nào Doãn đứng cái lễ với Dương và cản về chủ nghĩa cộng sản, để rồi bị khép vào tội phản động. Chuyện ấy Nghiễm không thể quên. Anh hỏi: "Thưa anh, mấy năm trước anh cãi nhau với anh Doãn về chủ nghĩa cộng sản. Anh Doãn đã vạch ra những khuyết điểm của chủ nghĩa ấy trước mặt anh và chính trị viên. Anh tống anh Doãn vào tù. Hôm nay trên báo tường, chính anh lại viết về những khuyết điểm của chủ nghĩa cộng sản, giống hệt những lý luận của anh Doãn. Có thể nói anh lấy ý của anh Doãn mà viết ra. Thưa anh, tại sao cùng một bài viết mà anh Doãn thì đi tù, còn anh thì lại được chính trị viên khen ngợi? Phải chăng đổi mới chỉ là một màn kịch, hay đổi mới chỉ là một đặc ân dành cho những người trong đảng?" Dương lúng túng đáp vòng vo: "Chủ nghĩa xã hội đích thực dân chủ gấp vạn lần so với chủ nghĩa tư bản của các anh. Nhưng việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là do chúng tôi này. Các anh chỉ việc chấp hành chỉ thị mà thôi. Chính vì thế mà pháp lệnh trại cải tạo không áp dụng bình đẳng cho chúng tôi và các anh. Cùng một tội, đảng viên chúng tôi có thể chỉ bị phê bình, viết tự kiểm. Còn các anh thì cũng cái tội ấy có thể vào tù mọt gông. Tôi vừa nói với các anh là chớ có bao giờ so sánh chúng tôi với các anh, nghe chưa?" Dương không nói, Nghiễm cũng đã biết như thế qua 15 năm kinh nghiệm sống với Dương. Nhưng không phải ai cũng hiểu được như Nghiễm. Bên cạnh anh có biết bao nhiêu người từng là nạn nhân của Dương, từng bị Dương nặng lời sỉ nhục, nay đọc được bài báo Dương viết đã vội quên hết để xúm lại tung hô vạn tuế. Cho nên hình ảnh của Dương cứ mỗi ngày một vĩ đại, làm cho chính Dương dần dần mất thăng bằng, không còn tự kiểm soát được nữa. Mới ngày nào Dương còn là một cái bóng mờ không ai chú ý, ngoại trừ 200 tù nhân ở khối 1, ngày nào cũng phải nhìn cái mặt khó chịu của Dương mỗi buổi sáng khi gã bố trí công tác, và nhất là mỗi buổi tối nghe Dương hỗn láo dạy dỗ. Nay thì khác hẳn, cái tê quản giáo Dương đã vượt biên giới, trở thành nhân vật quan trọng của mọi khối, lan nhanh sang những trại cải tạo khác và cả quần chúng bên ngoài hàng rào ngục thất. Dương thấy mình quá lớn, trong lòng lúc nào cũng có một sự nôn nao thúc đẩy Dương phải đáp ứng sự ngưỡng vọng của nhân dân bốn bể, không thể dừng lại được nữa. Những bài báo tường càng ngày càng bi phẫn, tố giác và bắt bẻ bằng những ngôn từ cay đắng, tưởng chừng như mối hận của Dương đối với ban chỉ huy trại còn sâu đậm hơn cả sức căm hờn chất chứa trong trái tim đám cải tạo. Mà Dương thù thì cũng phải, bởi chính trị viên Lê Văn Cảnh mới đây đã trở mặt, không còn lân ái Dương như ngày đầu công bố chính sách đổi mới nữa. Tiểu đoàn phó Trần Đạo vốn là thứ cây leo tầm gửi của Cảnh, thấy đàn anh quay lưng cũng hùa theo ngay, nhìn Dương như kẻ xa lạ. Hai thằng suối trẻ ăn cứt gà, rồi nửa đường rẽ ngang. Dương tối tăm mặt mày, nhìn cuộc đời khinh bỉ, oán kẻ đồng hành phản bội, và càng giận mình ngây dại cả tin. Một buổi tối, tiểu đoàn có phiên họp đột xuất để đánh giá công tác trong năm qua. Quản giáo Dần, người mà Dương vẫn tin là nặng tình với mình, vì cùng viết báo ủng hộ đổi mới, hôm nay bỗng hung hăng phát biểu: sức mạnh của đảng là chuyên chính vô sản, dựa trên cơ sở ấy để tiêu diệt phản động. Sức mạnh của trại cải tạo là kỷ luật bằng sắt, chỉ có chấp hành, không được tùy tiện phê bình. Bác đã dạy rằng trong thời kỳ quá độ, nghĩa là trong giai đoạn cách mạng đã nắm được chính quyền, thì những tàn dư phản động còn nhiều, mà bác gọi là cuộc đấu tranh ai thắng ai, thì không thể có bất cứ một cuộc nhượng bộ nào. Cứ thử kiểm tra lại mà xem, công cuộc đổi mới đã đưa lại những kết quả gì? Trước hết là tình trạng rối loạn vô chính phủ, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, năng suất lao động thì giảm đi, quản giáo vệ binh đưa cải tạo đến hiện trường rồi bỏ mặc, đứa nào muốn làm gì thì làm. Thậm chí tôi đi kiểm tra thấy có đồng chí cho cải tạo nghỉ giải lao hàng giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với chúng nó. Thế nhưng tai hại nhất là chính sách mở cửa cho thân nhân tự do vào thăm cải tạo viên. Đây này, chúng sách báo phản động, băng nhạc, băng hình đồi trụy, chúng nó gọi là chiến dịch chuyển lửa vào ngục thất. Nghe có khiếp không? Giặc ngoài thù trong cấu kết với nhau, báo cáo các đồng chí là dứt khoát không thể để thế này được nữa. Dương chố mắt kinh ngạc vì không ngờ Dần dám phát ngôn linh tinh như vậy. Chống đổi mới tức là chống lại chính trị viên, người lãnh đạo cao cấp nhất của trại. Bởi chính Cảnh đã công khai đề xuất phong trào đổi mới. Dương đưa mắt nhìn Cảnh, nhìn Trần Đạo, chờ đợi một trong hai lãnh tụ sẽ phản pháo. Thế nhưng lạ quá, cả hai chẳng những không có phản ứng gì mà còn gật gù, tỏ vẻ nhất trí với Dần. Dương ngơ ngác nhìn quanh, tìm đồng minh. Thế nhưng cả 10 khuôn mặt hiện diện đều đăm chiêu, cúi xuống. Dương xin giơ tay phát biểu. Thế nhưng Phùng tất nhiên bảo gã ngồi yên và gọi quản giáo Sửu góp ý. Sửu đã chuẩn bị trước, lôi ra một sấp giấy, quăng mạnh xuống mặt bàn và gay gắt nhấn mạnh: báo cáo với các thủ trưởng, thực hiện báo tường mà thiếu kiểm tra nội dung thì đúng là thả hổ về rừng, thêm chân cho rắn, bịt mồm chúng nó chưa xong mà lại còn cho chúng nó tự do phát biểu linh tinh, chống lại đảng, chống lại trại. Tôi đề nghị là từ nay chúng ta bỏ hẳn báo tường. Nhiều cái đầu lại gật gù đồng ý. Sửu bỗng nắm tay giơ lên cao và ngó thẳng vào mặt Dương: đồng chí Dương, tôi tự hỏi đồng chí còn đáng để chúng tôi gọi là đồng chí nữa hay không. Tôi nhất trí với thủ trưởng Cảnh cho phép chúng ta phê bình những mặt tiêu cực trong trại, nhưng ông là ngựa bất kham, là chó nhảy bàn độc. Ông ủng hộ đổi mới mà kỳ thật đó là phá hoại đổi mới. Ông cấu kết với bọn phản động, liên lạc với cả bên ngoài, chuyển tài liệu chống ban chỉ huy trại. Tội ấy là tội gì? Đề nghị đồng chí rút kinh nghiệm nghiêm khắc với bản thân của mình. Đến phút này thì Dương Bà bắt đầu lo sợ. Gã đưa mắt nhìn cảnh và giật đạo một lần nữa. Thế nhưng cả hai vẫn cúi xuống. Dương sớn sát ngó quanh, dừng lại ở những đồng chí đã từng viết chung tờ báo tường với gã. Tất cả đều quay đi. Một lũ hèn hạ cháu chờ. Dương nghiến răng nhủ thầm. Chưa hết, thêm 3-4 cái mồm cũng hùa theo dần và xử để lên án Dương. Gã biết mình bị cô lập, cố gắng điềm tĩnh phân trần, thành khẩn xin các đồng chí hiểu cho rằng gã chỉ vì đảng mà lên tiếng, vì tương lai chủ nghĩa xã hội mà tự nguyện tả xung ngũ đột. Giọng Dương run rẩy chứa đựng nước mắt, thế nhưng vẫn vô ích. Trợ lý hậu cần ngồi ngay bên Dương rút mảnh giấy trong túi mở ra và từ từ đứng dậy báo cáo các thủ trưởng. Đây là lá thư từ bên ngoài gửi cho đồng chí Dương mà các đồng chí vệ binh kiểm tra tại nhà khách đã tịch thu được. Tôi xin đọc để các đồng chí cho ý kiến. Anh Dương thân mến, đã nhận được tài liệu của anh gửi, cứ như thế mà tiến hành nhé. Anh cho biết khí thế trong trại đang sôi sục lên lắm, chỉ cần một mồi lửa là quét sạch ngay bọn ngon cố. Chúng tôi ở bên ngoài này đều tin tưởng rằng mồi lửa ấy chính là anh. Ngày thắng lợi đã đến gần, xin anh hãy vững chí bền gan, hẹn anh thư sau. Dương ngây người há mồm kinh hãi. 20 năm trong đảng, gã hiểu rất rõ rằng đảng của gã tuy là quốc tế vô sản nhưng luôn luôn vờ vịt lấy dân tộc làm gốc, cho nên bất cứ kẻ nào cấu kết với ngoại bang đều sẽ bị kết tội phản quốc. Cũng chính vì dựa trên căn bản ấy, muốn loại trừ ai, đảng vu ngay cho người đó là tay sai ngoại bang. Không nói đâu xa, chính Dương đã từng gọi nhiều tù nhân của CIA hoặc tay xa mọi bành trướng Bắc Kinh. Gọi như thế có hai cái lợi. Thứ nhất là có thể treo bản án tử hình vào cổ kẻ đó. Thứ hai là có thể che mắt thiên hạ, vì đảng muốn mọi người hiểu rằng nhân dân trong nước không ai chống lại đảng cả. Nếu có thì chỉ là do ngoại bang xúi dục mà thôi. Dương lớn tiếng phủ nhận việc gã quan hệ với bên ngoài. Lá thư người kia vừa đọc hoàn toàn là giả mạo để vu cáo cho gã. Dương xác minh một lần nữa lòng trung thành của mình đối với chủ nghĩa xã hội và xin chi bộ kiểm tra lại bức thư bí mật đó. Trợ lý hậu cần đề nghị bỏ phiếu kín. Tất cả đều nhất trí. Chính trị viên, tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó lập tức bước ra khỏi phòng họp để tỏ ra vô tư trong việc biểu quyết, mặc dù ai cũng biết trước kết quả. Dương bị khai trừ. Những đứa chống Dương tuy đứng cùng chung trên một cơ sở là tăng cường bảo vệ chủ nghĩa xã hội, nhưng trong thâm tâm, động cơ sâu xa thúc đẩy ở mỗi người hoàn toàn khác biệt. Thìn chẳng hạn chửi Dương chỉ để lấy lòng Nhiên, quản giáo tí của khối 6. Với Dương không hề thù oán, nhưng dứt khoát bảo thủ, thà chết chứ không đổi mới. Gặp ai gã cũng nhấn mạnh lạ thật, chả hiểu ông ấy nghĩ thế nào mà cứ nằng nặc đòi đổi mới. Đặc quyền đặc lợi mình đang nắm trong tay, tự dưng lành lại muốn chia cho đứa khác. Quản giáo Sửu và quản giáo Dần thì chống Dương hoàn toàn vì sự ganh ghét. Cái lũ cải tạo thuộc quyền Sửu và Dần thiếu tế nhị quá, cứ luôn mồm khen Dương, gặp đâu cũng xúm lại thăm hỏi, làm hai gã ngứa mắt muốn bứng đi cho đỡ tức. Chính hai gã đã luân phiên nhau thậm thụt với tiểu đoàn trưởng, nói ra nói vào hết lời gièm pha để tiểu đoàn và lên tiếng công khai phê bình Dương. Lại có đứa chống Dương chỉ vì cùng viết bài trên báo tường mà không được tù nhân chú ý. Dương càng nổi thì chúng càng thù, quyết tâm gán cho Dương cái tội quan hệ bên ngoài để Dương hết đất sống. Riêng lão trung úy hậu cần thì thâm thù Dương đến xương tủy bởi những vụ tham ô trong kho. Bị Dương phát giác, gã tích cực vận động đồng chí đứng về phía mình để khai trừ Dương. Ra khỏi phòng họp, Dương lầm lũi bước xuống ven suối. Gã ngồi trên một tảng đá nhìn dòng nước chảy, ngẫm nghĩ về những biến thiên của cuộc đời. Rồi gã quay lại văn phòng tiểu đoàn, gõ cửa xin gặp chiến trị viên. Cảnh biết trước Dương sẽ tìm đến mình nên đã chuẩn bị sẵn những lời phải nói với đàn em. Dương run run phân trần: tôi bên vực đổi mới là do chỉ thị của thủ trưởng. Nay thủ trưởng nỡ nào đem con bỏ chợ, thấy người ta khai trừ tôi mà ngoảnh mặt đi, không một lời bên vực. Cảnh lặn lùng đáp: ý kiến của đa số tôi phải chấp hành. Tôi không thể vì một mình đồng chí mà bỏ cả chi bộ, cả ban chỉ huy tiểu đoàn. Chi bộ đã khẳng định đồng chí là kẻ có tội. Dương cay đắng: vâng, cái tội của tôi là nhẹ dạ và cả tin. Dứt lời, Dương hầm hầm quay đi, đi tìm tiểu đoàn phó. Nhưng Trần Đạo cũng nhắc lại một luận điệu y như cảnh. Dương chán trường lang thang trên đồi trọc, rưng rưng muốn khóc vì tình đời đen bạc. Dương không biết rằng trước buổi kiểm điểm công tác, Phùng Tắc Nhiên đã cùng với mấy quản giáo hội ý riêng với Cảnh và Trần Đạo để xác định lại đường lối. Chính Cảnh đã nhận ra việc vâng theo chỉ thị của trung đoàn để hô hào đổi mới là một sai lầm có tính cách chiến lược. Đổi mới đã đưa dần đến sự hỗn loạn, huống chi trung đoàn vừa tuyên bố sẽ không chi viện cho tiểu đoàn nữa. Trại của Cảnh từ nay bắt buộc phải tự túc về mọi mặt. Thế thì còn chấp hành chỉ thị của trung đoàn để làm gì nữa? Hôm Cảnh bị đẩy sang trung đoàn vận động, lão chính ủy ê chề nói thẳng với Cảnh: đồng chí hiểu cho, trên này chính chúng tôi cũng đang chết dở, làm thế nào mà chi viện cho các đồng chí được. Thôi thì xin các đồng chí thư thả cho một thời gian để trung đoàn phục hồi kinh tế đã. Nghĩa vụ quốc tế chúng tôi không quên đâu. Hứa với đồng chí một lời là hễ chúng tôi có cơm thì thế nào các đồng chí cũng có cháo. Cảnh nghe đã vô cùng thất vọng. Lại nhìn qua cửa sổ văn phòng thấy các cán bộ và nhân dân tụ tập đông như kiến, đang bắt loa hò hét nặng nặc đòi chính ủy phải từ chức. Cảnh càng thêm não nề, gã hất hàm hỏi chính ủy: sao lại thế này? Từ ngày cách mạng tháng 10 toàn thắng đến nay, chủ nghĩa xã hội có bao giờ phải chứng kiến cái cảnh bắt nháo thế này đâu. Bắn bỏ mẹ chúng nó đi chứ. Chính ủy đưa cả hai tay lên vò đầu, mái tóc vốn đã thưa thớt theo hai bàn tay của gã rụng ra từng chùm lông. Gã não luột than thở: đây chính là cái bài học đắt giá nhất trong đời của tôi. Chính tôi đã chỉ đạo tuyên bố cởi mở. Tha nôi vờn chó, chó liếm mặt. Tôi một đời đi theo Cộng sản mà lại quên lời dạy của Lenin. Tôi đã đưa cái thòng lọng cho chúng nó xiết cổ tôi. Chưa biết nay mai tôi còn có đất chôn hay không. Tôi đã làm hại các đồng chí ở các trại phía đông và phía tây. Thôi thì xin các đồng chí trở về tùy tiện mà xử lý, đừng để tình huống xảy ra quá đà như ở trung đoàn. Cảnh thấm thía chạy vội về đơn vị, hội ý ngay với ban chỉ huy và quyết định quay lại con đường bảo thủ để ngăn chặn mầm mống hỗn loạn. Phùng Tắc Nhiên đanh thép nói riêng với Cảnh: những đứa như thằng Dương chính là đầu mối gây nên cảnh hỗn loạn. Tôi sẽ phải trừng trị nó đích đáng. Cảnh tuy biết Dương đã đi khoái chớn nhưng vẫn gạt đi: việc gì phải thế, tình hình này chính ông và tôi cũng không dự kiến được tương lai của trại mình sẽ ra sao, cho nên đừng có làm gì quá đáng. Riêng những đứa như thằng Dương, dù muốn dù không thì thiên hạ cũng đã tin nó là thành phần đối lập. Mình giết nó dễ như giết con kiến, nhưng tôi thấy nó sống thì nó chỉ là hạt cát, mà nó chết thì có khi lại mang tiếng là đàn áp đối lập. Hơn thế nữa, biết đâu sau này chả có lúc mình phải dùng lại nó. Thôi thà cứ tạm gác nó lại một bên đi, lờ là xong việc. Nhiên vẫn chưa hết giận, Toan chửi thêm một vài câu thì càng lại tiếp. Vả lại, muốn khai trừ nó, muốn bắt nhốt nó thì cứ giao cho hạ tầng, cho địa phương thi hành. Mình ở trung ương, đừng có nhúng tay vào, mai kia khó ăn khó nói. Đây là phương thức mà Hồ Chủ tịch khi sinh thời vẫn áp dụng một cách sáng suốt. Bác giết biết bao nhiêu người, thế mà thiên hạ cũng vẫn cứ tôn vinh bác là người nhân hậu. Nhiên gật gù nhất trí, lập tức gọi quản giáo dần và lão cán bộ hậu cần vào giao việc. Hai gã đàn em đang ghét Dương hân hoan chấp hành chỉ thị, hạ quyết tâm loại Dương ra khỏi đảng. Từ hôm ấy, Dương hay lang thang ra nông trường, suy gẫm về thân phận hẩm hiu của mình. Mất đảng tịch, mất chức quản giáo, gã thấy mình chơi chọi chống vắng, tự hỏi không biết đây có phải là màn kịch khổ nhục kế mà thủ trưởng Cảnh đã an bài cho gã hay không. Chăn trở lật đi lật lại vấn đề, gã vẫn không thể nào tìm ra được đáp số. Một hôm, Dương lẻn ra bìa rừng, tình cờ gặp Nghiễm đang đào củ mài để cải thiện bữa tối. Dương mời Nghiễm điếu thuốc và rủ ăn ngồi tâm sự. Từ hôm nghe tin Dương bị kỷ luật, tù nhân nhiều người đã dành thiện cảm lớn cho Dương, vì tin rằng Dương thực sự căm thù ban chỉ huy trại giống như họ. Nhân dân bên ngoài doanh trại lại càng quý Dương, bởi nghĩ rằng tiếng nói của Dương có sức mạnh làm lung lay trại tù. Riêng Nghiễm thì vẫn nhớ lời Dương xác minh lập trường cách đây không lâu, nên trước sau vẫn quả quyết Dương không đứng chung một chiến tuyến với mình. Hôm nay gặp nhau, Nghiễm nhập đề ngay. Cuối đời nhà Minh bên Tàu, vua Tư Tông thấy giặc giã nổi lên khắp nơi, loạn nước rối bời, khó bề chống đỡ, nên muốn cử người đi nghị hòa với quân Thanh. Cận Thần biết ý định của nhà vua, mạnh dạn tâu vua xin hòa để giữ yên ngôi vị. Không ngờ quần chúng phản đối, phe chủ chiến nhất định đòi đánh đến cùng, vua phải nghe theo, bỏ hẳn ý định cầu hòa. Thế rồi anh biết chuyện gì xảy ra không? Dương chố mắt hỏi. Chuyện gì? Tất cả những đứa nương theo ý vua mà chủ hòa lập tức bị vua lôi ra chém hết để lấy lòng bá tánh. Tôi biết anh là cái loa của chính trị viên cách đây 2 năm, nhưng nay chính trị viên không muốn đổi mới nữa thì anh trở thành kẻ phản động. Dương lặng người ngồi yên, mặt tím ngắt. Nghiễm lại nói, nghe tin anh bị khai trừ khỏi đảng như thế vẫn là còn may đấy. Dương đáp, đúng ra cũng không phải bị khai trừ, chính tôi bỏ phiếu khai trừ tôi, nghĩa là tôi tự nguyện rút ra. Tôi chán cộng sản từ lâu rồi. Tại sao trước đây anh không rút, lại chờ khi người ta triệu tập phiên họp kiểm thảo, rồi khi biết chắc mình sẽ bị khai trừ, anh mới xin rút? Dương vỗ vai Nghiễm, tỏ vẻ ngậm ngùi. Thôi, quên chuyện ấy đi. Anh với tôi đều là những kẻ bị lừa cả. Tôi thở Marxist, anh thở đế quốc Mỹ. Chúng ta đều sai. Từ nay nên sám hối và bắt tay với nhau để cùng nhau xây dựng trại cải tạo tốt đẹp hơn. Nghiễm nóng mặt. Anh bị lừa hay không tôi không biết, nhưng tôi không hề bị lừa. Anh sai lầm thì đúng, nhưng tôi không hề sai lầm, cho nên tôi không có gì để mà sám hối. Tôi ăn thì thờ các mác đúng, nhưng tôi không hề thờ Mỹ. Anh xông vào cướp nhà tôi phải chống đỡ. Chẳng may tôi thua, tôi đành chịu. Chứ bảo tôi cùng sai lầm như anh, đó là sự sỉ nhục ngụy biện. Nghiễm đứng dậy hầm hầm, bác sẻng bỏ đi. Dương chạy theo, chỉ mặt và nạt lại. Này này này, tôi bảo cho mà biết, đừng có mà lên giọng dạy đời nhé. Các anh ngu bỏ mẹ, cho nên thua là phải, oan ức cái nỗi gì. Tôi mới viết một cái chuyện gọi là chuyện không đề, trong đó tôi gọi đích danh các anh là bọn chó, là bọn ngụy, là tay sai. Anh biết ngụy là gì không? Là bọn phản loạn, thổ phỉ, như Lê Văn Khôi ngày xưa bị vua Minh Mạng giết vùi chung một đống đất gọi là Mã Ngụy. Tôi tả các anh ác như súc vật và cũng hèn như con vật. Ấy thế mà bọn các anh ở bên ngoài vơ lấy, hôn hít, đặt tên bàn thờ mà bãi lại. Cho nên anh đừng trách tôi, ngụy thuyết của tôi. Chính tôi biết là láo, nhưng chính các anh lại tôn thờ. Thì tội gì tôi không biết. Tôi bảo thẳng cho các anh biết, anh hô hào chống đối tôi vô ích. Anh nói đến mấy cũng chẳng ai thèm nghe nữa. Mà ngược lại, chí nháp của tôi quăng vào thùng rác, cũng có người của phe các anh kính cẩn đón lấy mà nuốt vào bụng. Suy nghĩ lại đi. Nghiễm nóng bừng mặt bỏ xuống đồi. Dương thở dài trông theo, chán nản đến cùng cực, bởi vì lần đầu tiên trong đời gã thấy mình vô tình lọt vào giữa hai lần đạn. Gã cất tiếng gọi Nghiễm, nhưng Nghiễm cắm đầu rảo bước không thèm ngó lại. Một tháng sau, Dương bị an ninh bắt nhốt vì có kẻ khai Dương đưa tài liệu ra khỏi trại. Việc bắt Dương không phải là chủ trương của ban chỉ huy trại, mà chỉ toàn là vì đám hạ tầng ngứa mắt nên bắt giam cho bỏ ghét. Nhưng đặc điểm trong xã hội chủ cộng sản mà người bên ngoài không nắm vững là trung ương luôn luôn dành cho hạ tầng rất nhiều quyền hạn, chẳng những không can thiệp vào những chuyện bắt bớ ở mỗi địa phương mà còn tìm cách giải thích để bên vực. Lý do vì cơ sở hạ tầng ở các địa phương chính là rường cột để đảng đứng vững. Có người làm lớn trong chính quyền, nhưng khi về tổ, về phường, một thằng công an khu vực cũng có thể bắt nạt được. Còn nhớ ngày trước, một bộ trưởng trong chính phủ Hồ Chí Minh là Đặng Văn Hướng về thăm quê nhà, gặp đúng lúc đang xảy ra phong trào đấu tố địa chủ. Đám cán bộ địa phương lôi cổ ông bộ trưởng ra đấu. Lúc đầu ông không sợ, bởi chẳng những ông thân cận với Hồ Chí Minh mà ông còn là thân phụ của đại tá Đặng Văn Việt, anh hùng chống Pháp đang lẫy lừng trên đất Bắc. Ấy thế mà trung ương vẫn không can thiệp để cho địa phương đánh chết anh ruột của ông và chỉ nhục ông đủ điều. Cuối cùng ông và bà thắt cổ tự tử. Việc bắt Dương gây nên nhiều luồng dư luận trong quần chúng. Phản ứng của đám cải tạo chia ra làm ba nhóm. Có người hoang mang chẳng hiểu ban chỉ huy sắp đặt trò gì. Có kẻ dửng dưng coi đó là chuyện ân oán nội bộ rất thường tình, không can dự gì đến người ngoài. Nhưng cũng có đứa rưng rưng thương cảm vì thần tượng của mình bị vướng vào vòng lao lý, đặc biệt nhất là từ bên ngoài. Có đến mấy trăm người khóc nấc lên, chạy đôn chạy đáo, xôn xao rủ nhau làm kiến nghị xin cho Dương. Tên Dương bỗng chốc được khắc vào bia đá, được ghi trên quảng trường, đến nỗi ngồi trong nhà biệt giam, chính Dương cũng phải phì cười, bởi biết mình vừa ngẫu nhiên lạc đường vào lịch sử. Buổi trưa hôm ấy, Nghiễm bưng cơm cho Doãn trong nhà biệt giam. Lúc này Doãn đã suy nhược lắm, bởi hình ngục khắc khổ kéo dài quá lâu. Nghe tiếng gọi, Doãn mệt mỏi chống tay ngồi dậy, mồ hôi chảy thành giọt theo mái tóc dài phủ xuống mắt. Doãn đưa cánh tay quẹt ngang chán rồi thò qua song cửa đỡ chén cơm độn có con cá khô cong queo đặt trên mặt. Bỗng nghe tiếng hò reo ồn ào từ ngoài cổng trại vọng vào, rồi tiếng loa phóng thanh hùng hồn đọc lớn những thông điệp thống nhất gửi cho ban chỉ huy trại. Doãn hồi hộp buông rơi bát cơm đổ tung tóe xuống chân, chắp tay trước ngực ngó xiên ra phía hông nhà, nơi có những nấm mồ hàng hàng lớp lớp ghi danh những người đã ngã gục vì cùng mang một lý tưởng như Doãn. Tiếng reo hò ngoài cổng vẫn vang vọng. Doãn đưa mắt lên trời hổn hển nói: người ta đến cứu tôi. Cha ơi, người ta từ bên ngoài về cứu tôi. Nhiễm bình thản lắc đầu. Ông cúi xuống nhặt cơm lên ăn đi. Ông còn nằm đây lâu, người ta đã quên ông rồi. Tên ông đã quá cũ, người ta cần những thần tượng mới. Tiếng loa phóng thanh mà ông đang nghe là bản kiến nghị xin tha cho quảng giáo Dương, chứ không phải là ông.